Chương 99, Thanh Yên canh thứ nhất. Diệp Chu mang theo đoàn người về tới cơ quan thành, xoay người lại đi tiểu thánh hiền trang. Ngươi giết tinh hồn cùng đánh bại nguyệt thần, cái này là triệt để cùng âm dương gia kết làm lương tử. Trương Lương nhìn thấy Diệp Chu liền vội gấp hỏi. Diệp Chu nhìn Trương Lương cái dáng vẻ kia, có chút buồn cười, có ta ở đây, ngươi cứ an tâm á. Trương Lương nghe vậy, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng thở dài, mà thôi, đi một bước xem một bước ca, được rồi. Mấy ngày nay ta cũng nhìn liên quan tới công hội rất nhiều tin tức, cũng đại khái hiểu rõ một chút tin tức, bên trong mấy người kia, thật là khác thế giới sao. Diệp Chu uống một ngụm trà, không khỏi tán thán, cái này thời cổ nhân thật đúng là biết hưởng thụ, lập tức nói rằng, đu nở dê vờ ơ y à, nếu không ngươi ở cái này thế giới tìm được tung tích của bọn họ sao, bất quá, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra kinh ngạc, Tử Phong thích ứng năng lực thật đúng là rất mạnh. Trương Lương nghe vậy cười nói, Diệp Huynh nói đùa. Ngoài ra ta còn có cái thu hoạch ngoài ý muốn. Trương Lương nói xuất ra phía trước lấy được lệnh bài, nói, cái này bài tử dường như có thể đem những người khác mang tới cầm lệnh bài người chỗ ở không gian, bất quá có một chỗ thiếu hụt, chỉ có thể dùng một lần. Diệp Chu ngược lại là không có nghiên cứu qua lệnh bài, khi hắn biết cái này đặc thù công năng thời điểm, xác thực có chút ngây ngẩn cả người, một lần duy nhất sao. Diệp Chu nghĩ một hồi, ngược lại cũng bình thường trở lại, đồ chơi này về sau có thể sẽ lục tục xuất hiện tại đê đoan trong nhiệm vụ. Dù sao trò chơi này, khả năng còn rất nhiều không tưởng được người, nếu như là vô hạn loại này nói, cái kia sẽ không có ý nghĩa. Nói chung hảo hảo bảo quản, nói không chừng về sau hay dùng đến rồi. Diệp Chu từ trên không ra lại lấy ra một khối, đưa cho Trương Lương nói, cái này cũng cho ngươi. Trương Lương nhận lấy, mặc niệm nói, tồn vào nghiệp đoàn. Lệnh bài lập tức hóa thành một đoàn tản quang biến mất ở Trương Lương trong tay. Còn có thể chơi như vậy. Diệp Chu kinh ngạc nhìn nghiệp đoàn nhiều hơn đồ đạc. Ha ha, Trương Lương cười nói. Ta cũng là mới chỉ có nghiên cứu ra được, bất quá Diệp Huynh cũng không cần phải lo lắng, ta thiết trí chỉ có hộ pháp cấp bậc người mới có thể sử dụng. A Diệp Chu gật đầu, trong lòng suy nghĩ không chọn lầm người. Ta chỗ này còn rất nhiều đối với ta đồ vô dụng, ngươi chưa cầm, đến lúc đó phân phối cho thích hợp hắn người. Nói, Diệp Chu từng thanh phía trước tồn hết thể đối với hắn vô dụng đồ vật đều ném cho Trương Lương. Trương Lương, Diệp Chu tuyển trạch không nhìn Trương Lương cặp kia giống như cô vợ nhỏ ánh mắt, trực tiếp nói rằng, ta còn có việc đi trước, có việc từ mật ta a. Dứt lời như một làn khói liền chạy. Dâu trên biển, Diệp Chu nhìn bị gió thổi lên rung động, trong đầu nghĩ một ít liên quan tới Thương Long Thất Túc sự tình. Nếu muốn đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, Thương Long Thất Túc là then chốt, làm gì được chính mình đầu góc không đủ dùng a. Đột nhiên, Diệp Chu linh quang lóe lên, được rồi, ta có thể hỏi một chút lão bà a. Từ lần trước từ biệt, còn không có đi tìm nàng đâu. Lập tức, hắn vội vàng hướng Lý Dạ phát sinh tin tức nói, hôn nhẹ lão bà. Có ở nhà hay không nha. Tin tức vừa phát ra đi, nhận được hồi phục, ở nhà, ta còn tưởng rằng lão công đem Lý Dạ đã quên đâu. Nói xong, một hồi quang thiểm quá, một thân cổ trang Lý Dạ liền xuất hiện tại Diệp Chu trước mặt, vừa thấy được Diệp Chu, Lý Dạ liền nhào lên cho Diệp Chu một cái to lớn hôn nhẹ. Diệp Chu sờ cùng với chính mình bị hôn qua mặt, có chút bất đắc dĩ nói, lao bà vẫn là nghịch ngợm như vậy. Hi hi nói đi, tìm Lý Dạ chuyện gì nha. Lý Dạ cười hi hi hỏi. Diệp Chu nạo gãi đầu một cái, hỏi. Cái kia, lão bà biết cái này thế giới liên quan tới Thương Long Thất Túc bí mật sao biết nha. Lý Dạ nói xuất ra một cái hộp, đưa cho Diệp Chu nói, lão công muốn biết đều ở chỗ này à, ngoài ra, Lý Dạ còn tiễn lễ vật cho lão công. Nói xong, lại đưa một cái hộp cho Diệp Chu, nói, Lý Dạ phải đi à, lão công, chờ mong lần sau gặp được ngươi. Không đợi Diệp Chu trả lời, Lý Dạ lại hóa thành một chùm sáng tiêu thất. Diệp Chu mở ra Lý Dạ cho phía sau một cái hộp, lại là một con màu đỏ mini phượng hoàng. Trong lúc nhất thời, Diệp Chu cùng Tiểu Phượng Hoàng ở mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, Tiểu Phượng Hoàng trước hết phản ứng kịp, vòng quanh Diệp Chu hưng phấn bay tới bay lui nói, chủ nhân ngươi còn biết nói chuyện. Diệp Chu nhìn con này Tiểu Phượng Hoàng, bất quá cũng không có gì đại kinh tiểu quái, cái này thế giới, cái gì cũng có khả năng. Chín ngươi. Diệp Chu chọc chọc Tiểu Phượng Hoàng, sau đó hỏi, ngươi là cái quỷ gì. Thanh Yên không phải quỷ, Thanh Yên là thanh kiếm A, ngươi kêu ta Thanh Yên là được rồi. Thanh Yên nói rằng, cũng hóa thành một thanh kiếm để ngang Diệp Chu trước mặt, thông suốt thân kiếm, tản ra từng tia linh khí, kiếm vĩ là thanh niên lông đuôi hình dạng. Diệp Chu nhịn không được lấy tay cầm kiếm đem, nhất thời cảm thấy có một cỗ linh khí xung doanh trong cơ thể, hắn cảm thấy trước nay chưa có thư thái. Qua một hồi lâu, Diệp Chu mới thả mở thanh niên nói, ngươi có phải hay không cái gì đều được biến hóa a. Đương nhiên a. Dứt lời, lập tức biến thành một cô gái răng rớp, đừng nói, quả thực có thể cùng tuyết nữ không kém cạnh. Ngạch ngươi chính là biến thành bộ dáng lúc trước a. Hoặc là một cái tinh linh cũng được. A Thanh Yên nhu nhu nói, Cái kia thanh niên biến cái tinh linh A Diệp Chu giống như là nghĩ đến cái gì giống như, quay đầu hỏi, thanh niên, ngươi có phải hay không nơi nào đều có thể đi A? Thanh niên tựa hồ là không để ý tới hiểu được Diệp Chu ý tứ, chỉ là gật đầu, Du NGVIA, chủ nhân ở đâu? Thanh niên đang ở Kainao, thế nhưng thanh niên không đi được chủ nhân thế giới. Diệp Chu nghe vậy không nói gì, về sau hẳn là cũng có thể đi, sau đó một cái không gian thuấn di lại trở về cơ quan thành. Ngươi có thể hay không đừng như vậy, rất đáng sợ tốt không tốt. Thiên Minh nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Chu, nhịn không được lật một cái bạch nhãn, vớt thình thịch trái tim nói, sớm muộn sẽ bị ngươi sợ điên mất. Diệp Chu nhìn Thiên Minh cái dạng này, cười đều nói, có phải hay không lại đang lén lén lút lút làm chuyện gì xấu nào có, ngươi cũng nói bậy A. Thiên Minh lập tức phản bác. A Diệp Chu giống như là nghĩ đến cái gì, thừa dịp Thiên Minh không chú ý, lập tức biến mất thân ảnh, lại đột nhiên xuất hiện tại Thiên Minh trước mắt. A Thiên Minh mới vừa bình phục trái tim lại thình thịch nhảy dựng lên, hắn nhảy dựng lên liền đuổi theo Diệp Chu dẹp đường, ngươi còn dọa ta ha ha, ngươi khẳng định đang làm chuyện xấu. 100, thu phục tung hoành phần 2.